Vô địch kiếm vực, chương 1550, húng ta tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Lan đế quốc, ma tộc cũng không phải nhất thống. Ở ma tộc, thật nhiều thế lực, Ma Lan đế quốc chính là một cái trong số đó. Mặc dù bây giờ Ma Lan đế quốc chỉ có thể coi là bát tinh thế lực. Thế nhưng ở rất lâu sau đó trước, Ma Lan đế quốc nhưng là ma tộc mảnh này trên đất bá chủ. Khi đó, toàn bộ ma tộc đều ở đây Ma Lan đế quốc thống trị xuống. Đó cũng là ma tộc nhất cường thịnh thời kỳ. Tuy là ma tộc hiện tại tứ phân ngũ liệt, thế nhưng cái này Ma Lan đế quốc thực lực lại như cũ không thể khinh thường. Ở ma tộc, bát tinh thế lực cũng liền nhất cộng mới 5 cái. Mà Ma Lan đế quốc chính là một cái trong số đó. Mà lần này vây khốn mặt tiểu lãnh đúng là Ma Lan đế quốc thái tử Kha Nghịch. Một đường lên, Dương Diệp không có làm bất kỳ dừng lại. Thẳng đến Ma Lan đế quốc, mặt tiểu lãnh chết sống hắn không có chút nào quan tâm. Hắn sợ là tiểu bạch linh trí có mệnh hệ nào. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Ma Lan đế quốc đế đô Ma U Thành. Ma U Thành có thể nói là toàn bộ ma tộc lớn nhất thành. Tòa thành này là Ma Lan đế quốc thời kỳ tột cùng xây. Tòa thành này trình độ chắc chắn, có thể chống lại chỉ ít 20 danh luân hồi cảnh cường giả liên thủ công kích. Đây cũng là vì sao nó có thể vẫn di lưu đến bây giờ nguyên nhân. Ma tộc cùng nhân loại dáng dấp kỳ thực khác biệt không phải rất lớn. Duy nhất khác biệt chính là ma tộc hai mắt là tử sắc hoặc màu đen. Ở có chính là hình thể so với nhân loại khôi ngô. Mà ngoại trừ này bên ngoài, bọn họ cùng nhân loại thật không có quá đại khác biệt. Bởi vì đây, Dương Diệp rất dễ dàng liền tiến vào Ma Lan thành. Dương Diệp đương nhiên sẽ không ngu trực tiếp liền giết trên. Lên, Ma Lan thành hoàng cung. Hắn lần này là tới cứu tiểu bạch linh trí, mà không phải tới tìm phiền toái. Cho nên, khi tiến vào Ma Lan thành về sau, Dương Diệp chính là lợi dụng kiếm vực đem chính mình ẩn nấp lên. Nhưng sau lặng lẽ tiềm nhập Ma Lan thành hoàng cung, tiến nhập Ma Lan thành hoàng cung về sau, Dương Diệp ngừng lại. Bởi vì hắn cũng không biết mặt tiểu lãnh xác thực vị trí. Mà ở cái này địa phương, hắn nhất định là không pháp dùng thần thức tới lục soát tìm. Một ngày dùng thần thức, nhất định sẽ bị Ma Lan đế quốc cường giả phát hiện. Tại chỗ, trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng hoàng cung phía sau lẻn đi. Một đường lên, Dương Diệp thần sắc dần dần ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm nhận được rất nhiều đạo khí tức cường đại. Không cần phải nói, đây là Ma Lan đế quốc luân hồi cảnh cường giả. Ở nhất chỗ cung điện bên cạnh, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một cái bóng tiến nhập cung điện bên trong. Như thế ở trong hoàng cung đi loạn, phải tìm được mặt tiểu lãnh không biết muốn ngày tháng năm nào. Cho nên, hắn quyết định bắt người hỏi một chút. Tiến nhập bên trong cung điện, Dương Diệp chân mày tức thì nhíu lại, bởi vì trong cung điện rỗng tuếch, không ai, Dương Diệp xoay người sẽ rời đi. Mà lúc, một đạo nữ tử thanh âm đột nhiên ở trong điện vang lên. Lúc này đi rồi hả? Âm thầm, Dương Diệp chân mày cau lại, có người, còn phát hiện chính mình, ngươi là nhân loại, ở nơi này lúc, đạo kia nữ tử thanh âm lại ở điện trung vang lên. Dương Diệp theo âm thầm đi ra, mà đang ở cái này epic lúc, một nữ tử theo nội điện bên trong đi ra. Nữ tử mặc quần áo lam màu xanh biếc cung trang quần dài. Mày như trăng khuyết, khuôn mặt lại tựa như phù dung. Ngũ quan tinh xảo đến hầu như hoàn mỹ. Đặc biệt nàng con mắt dĩ nhiên là thủy lam sắc. Còn có nàng cái kia một đầu trường phát, đầu của nàng phát cũng là thủy lam sắc. Hơn nữa dài vô cùng, dài đến cái mông vị trí. Dương Diệp đang quan sát nữ tử cũng đang quan sát Dương Diệp. Nữ tử đang đánh đo một hồi Dương Diệp về sau, lập tức mỉm cười, một nhân loại lại có thể lẻn vào đến nơi đây. Không đơn giản, vô ý mạo phạm, Dương Diệp nói, tới nơi đây chỉ vì tìm một người. Không biết các hạ cũng biết Ma Lan đế quốc thái tử ở bực nào chỗ. Như cho biết, vô cùng cảm kích, Nguyên bản hắn là muốn bắt một người nhưng sau hỏi ra Ma Lan đế quốc thái tử hạ lạc. Nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn bỏ đi cái ý niệm này. Bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu nữ nhân trước mắt này. Hơn nữa, nữ nhân này còn xuất phát hiện trước hắn. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nữ nhân này tuyệt đối không phải một cái người bình thường. Ma Lan đế quốc thái tử. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lập tức cười nói. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt. Sau đó nói. Hắn khốn trụ thần phượng tộc công chúa. Ta là vì nàng mà đến. Có chút ý tứ. Nữ tử cười nói. Nguyên lai là vì tới cứu nữ nhân mình yêu thích. Tinh thần can đảm. Người cũng không tệ. Đáng tiếc. Người chỉ biết vô ích chịu chết. Dương Diệp đạm thanh nói. Các hạ biết tung tích của hắn sao? Hoặc biết mặt tiểu lãnh hạ lạc sao? Như biết, cũng xin cho biết. Vô cùng cảm kích. Như không biết, cũng xin nói thẳng. Ta biết, nữ tử cười nói. Không chỉ có biết Kha Nghịch ở đâu, còn biết thần phượng tộc công chúa bị vây ở nơi nào. Bất quá, ta tại sao phải nói cho người biết đâu? Dương Diệp nhìn nữ tử hồi lâu. Sau đó nói. Cáo từ, nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Hắn thực sự không có hứng thú cùng cô gái này ở nơi này cãi cọ. Nếu đối phương không muốn cho biết, vậy hắn phải đi tìm người khác. Kha Nghịch là Ma Lan đế quốc thái tử. Biết hắn vị trí người, cũng không thiếu. Ở Phong Nhiên Điện, ở nơi này lúc, nữ tử đột nhiên nói. Đó là Kha Nghịch cung điện. Ở nơi này Hoàng cung Nam Diện. Cái kia mà tiểu lãnh hẳn là đã bị vây ở bên kia. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử. Nói, đa tạ, nữ tử mỉm cười. Chúc ngươi thành công. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Nhưng sau đó xoay người biến mất ở điện trung. Dương Diệp đi về sau. Nữ tử lắc đầu cười. Nhưng sau đó xoay người tiến nhập nội điện trung. Xuất cung điện về sau. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trên cung điện bảng hiệu. Chỉ thấy trên đó viết ba chữ. Tiếp khách điện, nữ tử không phải ma tộc. Dương Diệp trầm tư khoảng khắc, nhưng sau đó xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Hoàng cung Nam Diện. Chỉ chốc lát, Dương Diệp tìm được rồi nàng kia nói Phong Nhiên Điện. Lẻn vào Phong Nhiên Điện về sau. Dương Diệp tay tức thì chặt nắm lại. Bởi vì hắn cảm nhận được ngọn lửa khí tức. Theo ngọn lửa khí tức đi tìm. Rất nhanh, Dương Diệp ở Phong Nhiên Điện nội điện trung gặp được mặt tiểu lãnh. Lúc này mặt tiểu lãnh thân chỗ một cái trong suốt trong lồng giam. Ở xung quanh, còn có một đạo đạo tia sáng màu đen. Những thứ này tia sáng tầng tầng lớp lớp vây quanh cái kia vây khốn mặt tiểu lãnh lồng ánh sáng bốn phía. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Có phát hiện không bất kỳ khí tức gì cùng thần thức sau chính là đi ra ngoài. Cái này lúc, mặt tiểu lãnh trợn mở con mắt. Khi thấy Dương Diệp lúc, bên ngoài khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Là ngươi, tiểu bạch linh trí. Dương Diệp diện vô biểu tình. Không ở thân ta lên. Mặt tiểu lãnh trầm giọng nói. Dương Diệp hai mắt híp lại. Có ý tứ, mặt tiểu lãnh nói. Bị cái kia Kha Nghịch đoạt đi. Hắn dùng tiểu bạch linh trí áp chế ta gả cho hắn. Hiện tại, tiểu bạch tạm thời vẫn còn an toàn. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Nói, hắn biết tiểu bạch thân phận. Mặt tiểu lãnh lắc đầu. Tiểu bạch bây giờ không có bản thể. Đối phương khẳng định không biết thân phận của nàng. Nếu không, đối phương cũng sẽ không bắt hắn tới uy hiếp ta. Cái này lúc, Dương Diệp chậm rãi đi tới mặt tiểu lãnh trước mặt. Hắn nhìn mặt tiểu lãnh hồi lâu, nhưng sau đột nhiên nở nụ cười. Mặt tiểu lãnh, ngươi biết không, ngươi thần phượng tộc bởi vì ngươi, hiện tại cũng chỉ thừa lại hạ mấy ngàn con thần phượng. Ta rất muốn biết, ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Mặt tiểu lãnh gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp nhẹ cười cười. Kỳ thực, ta thật rất muốn giết ngươi. Thế nhưng, ta quyết định không giết ngươi. Bởi vì như vậy thái tiện nghi ngươi. Ta muốn ngươi cả đời sống ở áy náy chung. Nói xong, Dương Diệp rút kiếm chém liên tục. Suy suy, mặt tiểu lãnh hai cái tay cánh tay trực tiếp mang theo lưỡng đạo cột máu ném bay ra ngoài. chặt đứt Mạt Tiểu Lãnh hai cánh tay về sau. Dương Diệp xoay người rời đi. Dương Diệp, cái này lúc, Mạt Tiểu Lãnh đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại. Nói, làm sao? Mạt Tiểu Lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp bối ảnh. Ngươi có cái gì, nên hướng ta đến, tại sao muốn trả thù thần phượng tộc? Kỳ thực, ngay từ đầu nàng liền phản đối thần phượng tộc như vậy đối đãi Tiểu Bạch. Thế nhưng đáng tiếc, nàng cũng không có quyền quyết định. Nhất về sau, nàng cứu đi Tiểu Bạch linh trí. Sở dĩ cứu đi Tiểu Bạch, ngoại trừ nàng yêu mến Tiểu Bạch bên ngoài. Còn một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì muốn vì thần phượng tộc lưu cái đường lui. Bởi vì nàng so với bất luận kẻ nào đều tinh tường Dương Diệp tiềm lực cùng thực lực. Dương Diệp là có thể uy hiếp được thần phượng tộc. Đây cũng là nàng vì sao không ngừng tìm người đi giết Dương Diệp nguyên nhân. Đáng tiếc là, Dương Diệp không có chết, còn giết đi lên. Nhưng sau thần phượng tộc bi kịch, trả thù thần phượng tộc. Ha ha, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Mạt Tiểu Lãnh. Lúc này, kỳ thần sắc đã dữ tợn. Mạt Tiểu Lãnh, người cho ta nghe tinh tường. Tiểu Bạch cùng Tử Nhi nếu như bình an vô sự còn tốt. Nếu như các nàng bất kỳ một cái nào trong đó có bất kỳ tốt xấu. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi thần phượng tộc triệt để tuyệt chủng. Cho nên, cầu khẩn đi, vì Tiểu Bạch cùng Tử Nhi cầu khẩn đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, Mạt Tiểu Lãnh gắt gao nhìn Dương Diệp tiêu thất địa phương. Hồi lâu, trong mắt nàng đột nhiên chảy ra hai hàng trong suốt dịch thể. Cả đời này, nàng tùy hứng quen, bất kể làm cái gì, đều có thần phượng tộc vì nàng chỗ dựa. Cho nên, nàng rất tùy hứng làm. Bởi vì có thần phượng tộc ở, bất kể là ai đều sẽ cho nàng mặt mũi. Thế nhưng lúc này đây, thần phượng tộc mặt mũi không hữu hiệu. Lúc này đây, nàng làm hại thần phượng tộc kém chút diệt tộc. Thần phượng tộc vô số sinh linh, liền bởi vì nàng một cái tùy hứng, toàn bộ chết rồi. Nàng Mạt Tiểu Lãnh, đương chi không thẹn thần phượng tộc tội nhân. Ly khai cung điện về sau, Dương Diệp phi thẳng đến Ma Lan đế quốc lớn nhất tòa cung điện kia đi tới. Lúc này đây, hắn cũng không có che giấu khí tức. Không cần thiết, hắn không muốn ở lãng phí thời gian. Cũng không muốn vòng vo. Làm Dương Diệp cách tòa kia lớn nhất cung điện còn có trăm trượng lúc. Mấy đạo cường đại khí tức đột nhiên rơi vào hắn thân lên. Hiển nhiên là phát hiện hắn. Người phương nào cũng dám tự tiện xông vào ta Ma Lan đế quốc. Một đạo tiếng hét phẫn nộ ở hoàng cung người xuyên vang lên. Đón lấy, mấy đạo khí tức hướng Dương Diệp bên này đánh tới. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Sau một khắc, hắn vung tay phải lên. Tinh hà kiếm đồ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tinh hà kiếm đồ xuất hiện. Cả phiến hoàng cung tức thì đặt mình trong ở một mảnh tinh không bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ Ma Lan người của đế quốc hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Đây là lúc này tất cả mọi người cách nghĩ. Cùng này đồng thời, Ma Lan đế quốc hoàng cung người xuyên. Vô số khí tức phóng lên cao. Nhưng sau hướng Dương Diệp vị trí bắn mạnh tới. Không chung, Dương Diệp vung tay phải lên. Kiếm tổ rơi vào xa chỗ. Kiếm tổ xuất hiện về sau. Xa xôi tinh không sâu chỗ. Vô số tinh thần bắt đầu rung rung. Chỉ cần Dương Diệp một cái ý niệm trong đầu. Tinh thần kiếm khí sẽ xuất hiện. Dương Diệp nhìn lướt qua phía dưới. Sau đó nói. Ma Lan đế quốc thái tử Kha Nghịch xuất hiện. Chúng ta tâm sự. Mọi người, cách chương.